Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rùa thần, mi giúp ta gửi vài chữ cho hắn đi trước kia để tránh bị người khác thấy. Lại sợ rùa thần không giữ được miệng, Tiết Ninh không dám tiết lộ quá nhiều thông tin. Nhưng lần này không được nữa, tính toán ngày tháng, lần này Tần Giang Nguyệt ra ngoài có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, nàng nhất định phải làm gì đó. Rùa thần trông còn rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng, bé nhỏ nằm trong lòng bàn tay nàng thổi bong bóng. Lần đầu tiên nàng thấy rùa thổi bong bóng, Vân Mộng Hạ Vũ, chỉ cần nói với hắn, cẩn thận ma thần là được. Khi nhắc đến hai chữ ma thần, rùa thần bỗng nhiên tỉnh táo, trực tiếp nhảy lên cao 1 mét. Cái gì, ma thần đến rồi, ở đâu, nhanh chạy đi. Tiết Ninh hít sâu một hơi rồi thở ra, đợi nó bình tĩnh lại mới nói. Ma thần chưa đến, ta chỉ muốn mi nói với chân quân Triều Ngưng, lần này ra ngoài nhất định phải cẩn thận ma thần. Rùa thần lấy lại tinh thần, lau mồ hôi không tồn tại, nói. Người đang nghĩ gì vậy tiên tử, đừng nguyền rủa chân quân được không? Ma thần ở xa tận 13 trọng thiên, hàng trăm năm nay chưa từng xuống, nghe người nói sao giống như lần này hắn sẽ xuống vậy. Tiết Ninh không thể nói thêm, chỉ nói, cứ coi như ta mơ thấy hắn gặp nạn, thực sự lo lắng, xin một chút an ủi tâm lý thôi. Bây giờ mi chỉ cần nói với hắn, chỉ cần nói 4 chữ. Cẩn thận ma thần, thôi cũng không làm phiền mi gì cả. Rùa thần nhô đầu ra, nhìn nàng một lúc với vẻ nghi ngờ, nói. Tiên tử không có âm mưu gì chứ, đừng làm loạn, nếu chân quân có chuyện gì, người cũng không có kết cục tốt đâu, những gì người đang tận hưởng bây giờ có lẽ sẽ mất hết. Rùa thần gọi Tiết Ninh là tiên tử cũng vì nó là linh thú ký kết với Tiết Tông, được ông để lại cho nàng, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bị buộc phải gọi nàng như vậy theo yêu cầu của Tiết Ninh. Ban đầu hai người sống chung còn tạm ổn, nhưng từ khi Tiết Ninh biến chất, hoàn toàn trở nên tối tăm, rùa thần cũng phải cảnh giác với nàng. Theo lý mà nói, Tiết Ninh chưa thực sự làm ra hành động xấu nào, hơn nữa nó cũng không thể không quan tâm đến việc chăm sóc cho nàng. Thực ra nữ phụ Tiết Ninh chưa bao giờ thích con rùa này, thậm chí cảm thấy cha mình cũng coi thường nàng. Linh thú ký kết của người khác hoặc là oai phong lẫm liệt, hoặc là đẹp đẽ bay bổng, chỉ có của nàng là một con rùa nhỏ xíu sau hơn 100 năm vẫn bé nhỏ như vậy. Nó thậm chí không có một nơi tu luyện chính thức, chỉ sau khi Tiết Ninh dựa vào Tần Giang Nguyệt mới có thể lên Cô Nguyệt Phong và có được hồ sen này để tu luyện. Đừng lo lắng quá nhiều, cứ nói vậy đi, nhanh lên. Không muốn lãng phí thêm thời gian, Tiết Ninh chỉ có thể thể hiện thái độ xấu xa của nguyên chủ. Khi bị Tiết Ninh nạt nổ, rùa thần như thấy bóng dáng của Tiết Ninh ngày xưa trở lại, nó thu mình lại, miễn cưỡng làm theo yêu cầu của nàng. Nó biết rằng nàng không thể thay đổi được bao lâu, thái độ tốt trong thời gian này có lẽ là vì mưu đồ một cái gì đó lớn hơn. Vì lo ngại cho âm mưu của Tiết Ninh, mặt ngoài rùa thần gửi đi thông điệp như nàng yêu cầu, nhưng nội dung thực sự không phải như nàng mong đợi. Nó chỉ viết, tiên tử lại đang làm ầm ĩ, ý là để chân quân chú ý, không cần quá vội vàng trở lại, ở ngoài ít nhất còn có thể nghỉ ngơi, trở về thì thực sự không có chốn yên bình. Tốt nhất là như lần này, về một chốc lát rồi lại đi, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ Tiết Ninh giao phó mà cũng không thực sự làm phiền chân quân. Xong chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ánh sáng trên mai rùa tan biến, Tiết Ninh vội vã hỏi. Rùa thần nghiêm túc gật đầu, làm những chuyện mập mờ này không phải lần đầu nó làm. Ban đầu còn cảm thấy có lỗi, nhưng sau khi tránh được vài lần tranh cãi, nó cũng có chút kinh nghiệm. Được, vậy mi cứ tiếp tục ngủ đi, làm xong những gì cần làm, Tiết Ninh cũng an tâm để nó trở lại đáy hồ sen, phủi phủi tay rồi trở về phòng. Rùa thần lẽo đẽo nằm trong nước, vẫn còn kinh hoàng vì Tiết Ninh thực sự đã tự tay đặt nó xuống. Xa xôi tại khu vực biên giới giữa nhân giới và ma giới, Tần Giang Nguyệt nhận được thông điệp của nó ngay lập tức. Nhìn vào vài chữ trên mai rùa, Tần Giang Nguyệt không hề nhíu mày, người bên cạnh tiến lên báo cáo về tình hình phía trước, hắn bèn dẫn theo mọi người tiếp tục. Đêm hôm đó, Tiết Ninh ngủ khá ổn, không còn mơ thấy cơn ác mộng nào nữa. Chỉ là khi tỉnh dậy, nàng vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Dường như nàng hiểu tại sao Tần Giang Nguyệt lại chọn mặc áo đen thay vì áo trắng. Với áo đen, vết M, Á, U sẽ không nổi bật lắm. người rơi từ trên trời xuống giống như một con diều màu đen, khó thấy máu, nhưng cảm giác tan vỡ thì khó có thể diễn tả thành lời. Sau đó, trong vài ngày liên tiếp, không có tin tức gì từ Tần Giang Nguyệt, không tin tức chính là tin tức tốt, Tiết Ninh dần dần ổn định lại tâm trạng, cảm thấy chắc chắn hắn đã nhận được truyền âm từ rùa thần, sẽ không như trong nguyên tác mà không hề phòng bị khi đối mặt với ma thần. Dù có bị thương cũng không đến mức tu vi hoàn toàn hủy hoại, gân cốt đứt đoạn, sống sót nhưng chỉ như kẻ hấp hối. Nhưng sự thật là, sau đó 2 ngày, Tần Giang Nguyệt được người ta khiêng trở về Vô Tranh Tiên Phủ. Hóa ra không phải là không có tin tức mà là vị thế và thân phận của Tiết Ninh không thể nhận được bất kỳ thông tin nào. Cho đến khi Tần Giang Nguyệt đang hấp hối trở về môn phái, toàn bộ nhân giới biết được tin tức, nàng mới có thể nghe thấy. Vậy cuối cùng vẫn là kết cục đó sao? Cách chương.